Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nặc đã suy nghĩ trăm phương nghìn kế về tình trạng của mình. Cô cũng đã tham khảo ý kiến nhiều người. Có người nói cô có thể bị yêu quái tình ái mê hoặc, nhưng cô hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là gu thẩm mỹ thay đổi. Dù có thực sự xuất quỷ thì sao? Chồng cô là người ở rể của gia tộc Triệu, nếu có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến cơ nghiệp Triệu gia. Điều này càng khiến cô bối rối. Nếu thực sự là Triệu Lệ Phong làm, hắn chắc chắn đã bỏ ra số tiền lớn để thuê chuyên gia hạ độc cho cô. Nhưng mục đích là gì? Triệu Lệ Phong có được lợi gì? Chẳng lẽ chỉ để khiến cô ghê tởm? Triệu Nặc băn khoăn đi lại trong phòng khách, quyết định nói, Kha Tuyết, cô có thể giải độc cho tôi không? Kha Tuyết gật đầu, có thể, nhưng sẽ mất thời gian vì không rõ nguồn gốc chất độc. Triệu Nặc vẫy tay, cứ giải đi. Có lẽ Triệu Lệ Phong nhất thời mất trí, quá hận tôi nên dùng chiêu này, tôi sẽ tìm cách trả đũa sau. Nhưng Kha Tuyết lắc đầu, không muốn giúp tôi giải độc. Không phải, Kha Tuyết nghiêm túc, chuyện này rất kỳ lạ. Triệu Nặc, cô không muốn tìm ra sự thật sao? Triệu Nặc ngạc nhiên, cô có ý tưởng gì? Kha Tuyết gật đầu, chúng ta hãy dùng kế, tương kế tựu kế. 3 ngày sau, một tin giật gân lan truyền. Triệu Nặc gặp Lenomo, Triệu Nặc xuất quỷ ghia tộc Triệu thế lực lớn, thường xuyên bị bịa chuyện giật gân. Lần này cũng gây xôn xao không kém ngôi sao. Điều bất ngờ là dư luận phần lớn chế giễu Triệu Nặc. Nghe nói chồng Triệu Nặc là ở rể. Tội nghiệp, cười, chị Triệu cho anh giàu có. Anh đừng ghen, cười, ha ha sao tôi thấy bình thường. Ai chả thích trai đẹp. Không bất ngờ chút nào. Chỉ muốn xem kịch, nhưng khi ảnh chụp chính diện nam mô lên top, mọi người sốc, nam mô, thấp bé, mắt hí mũi rồng, môi dày như xúc xích, chẳng liên quan gì đến. Nam mô, người ta nói giới thời trang thích vẻ đẹp khác biệt, nhưng khuôn mặt này xấu đến mức đáng bị đánh. Thật lòng mà nói, trông như thiểu năng, con gái đại gia mà gu thẩm mỹ thế này, chắc bị bỏ bùa. Trời ơi, xấu quá, cổ phiếu Triệu gia sắp tụt. Không thể tin nổi, xấu kinh khủng, dư luận ồn ào, nhiều người cho rằng Triệu Nặc bị yểm bùa. Giá cổ phiếu Triệu gia D, A, O động nhẹ. Nhưng chiều cùng ngày họ công bố dự án năng lượng mới, giá cổ phiếu lập tức phục hồi. Sau một ngày bàn tán, Triệu gia ra thông cáo báo chí, công bố ảnh chụp Triệu Nặc và Nam Mô, thực chất là nhà hoạt động bảo vệ động vật quý hiếm. Hai người chỉ gặp để bàn công việc từ thiện, thì ra là tin vịt. Thấy hai người vào khách sạn là nói, xuất quỷ, ghê tởm, nhiều kẻ cố tình bôi nhọ Triệu Nặc. Sự việc qua đi, nhưng tại dinh thự Triệu gia, Triệu Nặc theo dõi sát sao màn hình máy tính. Các chuyên gia phát hiện có người cố tình dẫn dắt dư luận, muốn mọi người tin Triệu Nặc bị yểm bùa. Những công ty truyền thông này đều có quan hệ mật thiết với Triệu Lệ Phong. Triệu Nặc cau mày, bước vào phòng bên cạnh nơi Kha Tuyết đang ngồi. Cô nghe thấy rồi chứ? Triệu Lệ Phong muốn gì? Triệu Nặc bối rối, nếu hắn yểm bùa tôi, sao còn công khai đẩy tin đồn? Khiêu khích à? Kha Tuyết lắc đầu. Không, nếu dám yểm bùa, hắn phải có kế hoạch tỉ mỉ. Đẩy tin đồn là một phần kế hoạch. Vậy hắn muốn gì? Chẳng lẽ, Triệu Nặc trợn mắt, hắn muốn g, y, ế, xê tôi. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết gật đầu chậm rãi. Triệu Nặc nở nụ cười lạnh. Giết tôi, hắn đúng là mơ tưởng. Cô lập tức ra lệnh điều tra mọi hoạt động gần đây của Triệu Lệ Phong. Ngày hôm sau, Triệu Nặc chạy vào phòng Kha Tuyết. Tìm thấy rồi, Triệu Lệ Phong và đồng bọn đang ở một nhà thờ. Hắn dùng tà thuật phương Tây để yểm bùa tôi. Kha Tuyết nhìn ảnh chụp nhà thờ, thần sắc nghiêm túc, Chúng ta nên đến đó ngay đêm nay để quan sát. Đêm nay, Triệu Nặc ngạc nhiên nhìn trời tối. Không đợi đến mai, Kha Tuyết mỉm cười. Chính xác, chỉ ban đêm mới phát hiện được bí mật khó ngờ. Cách chương.